Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Đang ngồi xếp lại mấy bó rau muống ngoài chợ thì Thìn thấy bà Hương chạy từ trong ngõ ra gọi lớn. Thìn ơi, mày chạy về nhà ngay, bà Đức đang đập cửa mầm lên kia kìa. Thìn thong thả đặt mớ rau muống xuống cái mẹt rồi nói. Ui giời, ngày nào mà bà ấy chả thế, cứ mở ra là bà chạy lung tung ra ngoài đường. Kệ thôi bác à, em còn phải buôn bán chứ, suốt ngày trông nom như vậy thì làm ăn cái gì nữa. Bà Hương xua tay. Không như mọi lần đâu, tao thấy bà ấy hét to lắm, chắc bị ngã hay bị làm sao đấy. Về đi tao trông hàng cho, nhớ có chuyện gì thì lại. Thìn vơ đống lá rau vàng uống bỏ vào túi ni lông, rồi miễn cưỡng đứng dậy, thở dài nói với bà Hương. Vâng, thế nhờ bác để ý hàng hộ em, chạy về xem phải hầu cái gì nữa đây. Về làm dâu nhà bà Đức được 6 năm, chồng làm công nhân tại nhà máy cơ khí. Anh trai chồng thì đã chết, để lại bà chị dâu tên là Hồng và đứa nhỏ 10 tuổi. Đứa em gái chồng thì đã lập gia đình ở tận trong miền Nam. Thìn không có nghề ngỗng gì nên theo mẹ chồng làm nghề buôn bán rau ngoài chợ, túc tắc qua ngày kiếm sống nuôi đứa con nhỏ 5 tuổi. Cuộc sống tuy không khá giả nhưng cũng không đến mức túng thiếu lắm. Bà Đức vốn là người thương con thương cháu, lại khéo buôn bán nên bà vun vén và lo toan được cho gia đình. Sức khỏe ngày càng yếu nên bà để cửa hàng rau lại cho Thìn buôn bán. Nhưng kể từ khi bà Đức bị lấn, lúc tỉnh lúc mê, thì cuộc sống của gia đình Thìn bị xáo trộn đi tất cả. Bà chị dâu đi làm suốt ngày nên việc chăm mẹ chồng Thìn tự nhiên phải gánh lấy là chính. Vừa về đến nhà đã nghe tiếng bà Đức kêu la. Thìn lấy chìa khóa vội mở cửa rồi quát lên. Trời ơi là trời, sao bà khỏe hành hạ người khác thế này? Sao bà không ngồi một chỗ cho tôi nhờ? Tại hầu bà ăn rồi hầu bà ỉa, như vậy còn chưa đủ à? Không biết kiếp trước tôi nợ nần gì nhà bà mà bà hành tôi như thế này. Bà định làm khổ cái thân già này đến bao giờ nữa đây? Thìn cầm cái chổi góc sân vụt tới tấp vào người bà Đức và mắng. Trèo lên giường ngay, tôi đã cấm bà không được đi ra ngoài này cơ mà. Nhanh lên, này thì kêu này. Bà Đức còn rúm người xuống khắp cửa, giơ tay đỡ lấy cái chổi của con dâu, ánh mắt như van xin. Thìn chợt nhìn thấy cái ấm nước sôi đang đặt trên bếp than tổ ong đã bị đổ lênh láng ngoài sân. Thìn tiến tới chỗ bà Đức rồi lại quát. Lại lọ mọ ra phá nên bỏng rồi chứ gì, cho bà chết nhá. Còn la hết cái gì, để nguyên tôi xem nào. Bà Đức bị bỏng một vết dài trên đùi và bụng, đang nhăn nhó vì đau, miệng không ngừng rên la. Thì Thìn vạch luôn áo bà và quần bà Đức lên để kiểm tra những mảng da thịt bị bỏng tuột ra theo lớp áo quần. Bà Đức đau quá hét lên rồi ngất lịm đi. Thấy bà Đức ngất, Thìn sợ quá mà không biết phải làm gì, vội kéo áo và quần bà lại như cũ, rồi hô hoán hàng xóm sang cứu. Mấy người xung quanh chạy vào. Có chuyện gì mà bà cụ lại nằm ở đây thế này? Đưa bà vào bệnh viện cấp cứu thôi. Ai chạy về lấy xe máy ra đây ngay. Thìn cuống quýt. Dạ em đang ngoài chợ, thấy bác Hương ra gọi, bảo là mẹ em đang kêu ở nhà. Em sợ quá bỏ cả hàng chạy về đây luôn. Vừa về thì thấy mẹ em nằm ngất thế này, em sợ quá. Mẹ em làm sao thì em chết mất các bác ơi. Ôi mẹ ơi, mẹ làm sao thế này hả mẹ ơi. Ông Tân hàng xóm bảo mọi người im lặng. Tiến lại gần bà Đức và bảo. Bà cụ bị bỏng nước sôi, có vẻ nặng đấy. Không ai được cởi bỏ quần áo của cụ, vì có thể dẫn tới lột da vùng bị bỏng. Phải ngâm ngay phần cơ thể bị bỏng vào nước lạnh sạch một lúc, sau đó băng nhẹ vết bỏng bằng gạc rồi đưa cụ đến bệnh viện cấp cứu ngay. Hàng xóm mỗi người một việc sơ cứu rồi đưa bà Đức vào bệnh viện. Thìn rối rít. Chăm sợ nhờ các bác giúp ạ. Em đưa mẹ em vào viện, em ở nhà chuẩn bị ít đồ rồi vào theo ngay. Thìn vội gọi điện cho chồng thông báo và không quên gọi luôn cho họ hàng nhà chồng để mọi người đến thăm. Ra nhà trẻ đón con gửi về nhà mẹ đẻ, sau đó gói ghém ít đồ dùng cá nhân. Thìn lấy xe rồi đi vào bệnh viện để chăm sóc cho mẹ chồng. Vừa vào bệnh viện đã thấy Sơn, chồng Thìn đang chạy loanh quanh làm thủ tục. Vừa nhìn thấy Thìn, Sơn trừng mắt. Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, đưa nước sôi thì mang ra chỗ khác. Cô để giữa sân như thế, bà vấp phải thì bỏng chứ còn gì nữa. Bà mà làm sao thì cô đừng có trách tôi đấy. Lúc này họ hàng đã có mặt đông đủ thăm bà Đức. Thìn cầm ly sữa nóng thổi nhẹ nhẹ rồi đút cho mẹ chồng ăn, giọng vẫn run run. Khổ lắm các bác ạ. Em đã dặn mẹ là không phải làm cái gì cả, cứ ngồi nhà xem tivi cho vui. Cơm nước giặt rũ em làm hết, vậy mà cứ lỏ mọ rồi bị ngã, để ra nông nỗi này. Thương mẹ quá mà không biết làm gì hơn. Mẹ ơi, mẹ cố uống hết ly sữa này rồi nghỉ ngơi mẹ nhá. Họ hàng ai cũng cảm động, vừa thương nhưng cũng vừa mừng cho bà Đức vì có được cô con dâu hiếu thảo. Bà bây giờ yếu rồi, lúc tỉnh lúc mê. Họ hàng ai cũng cảm thông. Chúng tôi mỗi người có một chút ý để biếu bà. Cô Thìn cầm lấy lo cho bà, chịu khó mua đồ ăn cho bà tầm bổ lấy lại sức. Người già sống nay chết mai, vất vả cả đời rồi, bây giờ tuổi già cũng chỉ trông chờ vào các con các cháu. Bà Đức vẫn là còn may mắn vì có con dâu hiền thảo, như vậy thì chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Mỗi người cầm tay bà Đức một lúc để hỏi thăm, nhưng bà vẫn không nói gì. Chỉ thấy một dòng nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt già nua và nhăn nheo. Thìn cầm lấy phong bì của mọi người đưa, đút vào túi giọng đầy xúc động. Thật là ngại quá, các bác đã đến thăm cô là quý rồi, lại còn cho nhiều tiền thế này. Mẹ em cũng xúc động nên khóc đấy ạ. Từ hồi bị lẫn, mẹ em chẳng nói được câu gì, cứ lúc nào cũng lủi thủi như vậy. Sáng nay em mua cho mẹ em bát cháo gà, mẹ em còn ăn hết ngon lành, vậy mà bây giờ thì yếu thế này. Tối hôm đó trong bệnh viện, Sơn ngồi đút cho mẹ hết bát cháo. Thấy bà đang ngủ, Sơn quay lại bảo Thìn: "Thôi, cô ở đây chăm sóc bà, tôi về xem nhà cửa thế nào. Lát chị Hồng đi làm về sẽ vào đây luôn. Tôi ở đây thì cũng không giúp được gì, nhất là đưa bà đi vệ sinh, rửa ráy không tiện lắm. Sáng mai tôi vào sớm trông thay để cô về nghỉ." Nhắc đến Hồng, Thìn nguýt môi và bảo chồng: "Ôi, cái bà Hồng đấy thì giúp được cái gì, lười như hủi. Mang tiếng cũng làm dâu mà mũi có làm cái gì đâu. Mẹ anh có làm sao thì toàn đến tay tôi." Sơn lườm mắt nhìn vợ: "Cô thôi ngay cái kiểu châm chọc cái đi. Lúc bà còn khỏe mạnh thì một tay bà gánh vác gia đình, lo cho con cháu đầy đủ, sao lúc đấy các cô không kêu ca đi. Bây giờ bà già cả rồi, thay nhau chăm sóc cũng là chuyện bình thường. Bà cũng mới lẫn gần 5 tháng này chưa mấy, việc gì mà các cô cứ phải kể lể làm gì." Sơn quay lại nhìn mẹ rồi đứng dậy ra về. Một lúc sau Hồng vào thăm mẹ chồng, ngồi xuống giường bệnh nhìn bà Đức đang lim dim nằm ngủ. Hồng nhìn Thìn và hỏi: "Thế bà ấy bị làm sao hả cô? Đang yên đang lành lại vào viện, ai có thời gian mà hầu được. Thế đã có những ai vào thăm rồi?" Thìn đảo mắt nhìn những giường bệnh xung quanh rồi đứng dậy ra ngoài hành lang. Hồng hiểu ý đi theo ra ngoài. Thìn nhếch mép cười mỉa mai: "Mẹ chồng là mẹ chồng chung nhá, chị là dâu trưởng đấy chứ không phải tôi. Chăm sóc cho bà cụ thì cái gì cũng đến tay tôi, chị thì làm được cái việc gì? Chị tự hỏi những ai đến thăm là ý gì? Hay ý chị bảo tôi phải đưa tiền đấy cho chị à? Đừng có mà mơ nhé." Hồng dấn sổ tiến lại gần Thìn rồi nói với giọng chua ngoa: "Mày đừng có láo với tao nhé. Dù gì thì tao cũng là dâu trưởng, tao có quyền. Mày không phải dở cái giọng đạo đức đấy ra. Mày bịp người ngoài thì được chứ đừng hòng qua mắt tao. Mày chăm sóc cái gì? Hay suốt ngày mày đánh mày chửi bà ấy? Mày có cần tao phải kể ra đây không?" Thìn cũng không vừa: "Tôi làm sao mà chị phải dọa? Tôi hỏi nhá, từ ngày bà cụ bị lẫn đến giờ, chị hầu được bà ngày nào chưa? Hay suốt ngày trai trên gái dưới? Chị tưởng tôi không biết chị đang cặp kè với thằng nào á? Tôi sống thế nào thì tôi tự biết, tôi không để chị phải dạy tôi." Hồng chỉ tay vào mặt Thìn: "À, tao nói cho mày biết nhá, cái loại đạo đức giả. Thế tiền mà con út nó gửi từ miền Nam ra cho và của họ hàng biếu bà cụ mấy tháng nay đâu? Một mình mày hưởng, tao có được cái đồng quái nào đâu. Mày chăm sóc á? Ừ thì đúng, trên danh nghĩa thì mày chăm sóc đấy. Thế mày cho bà cụ ăn những cái gì? Mày trả lời đi. Sáng mày cho bà cụ nhịn đói, nhưng mà ai hỏi thì mày cũng bảo là mua cháo gà với cháo sườn cho ăn. Mày tưởng tao không biết á? Cơm nước thì bà cụ toàn ăn thừa lại của mày với con mày. Bà ấy lẫn rồi có biết cái gì đâu mà kể tội của mày. Khốn nạn như nhau cả thôi." Từ ngày nằm viện trở về, bà Đức không đi lại được nữa. Sức khỏe ngày càng yếu, ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc vào hai cô con dâu hiếu thảo. Những lúc Sơn đi làm ca sáng thì chiều về đút cho mẹ được ít cháo cốc sữa. Còn những hôm Sơn làm ca đêm thì hầu như bà cụ nhịn đói vì hai chị em dâu tị nạnh nhau. Người này tưởng người kia cho ăn rồi, mà bà cụ thì cũng chẳng nói được câu gì nên cũng không biết để mà hỏi. Bà Đức càng ngày càng gầy yếu, người chỉ còn có da bọc xương. Giường người ốm lâu ngày bốc mùi hôi thối bởi mùi phân và nước tiểu. Ngày đầu Thìn còn dọn cho đỡ mùi, nhưng sau thấy bất công vì bà chị dâu kia cũng chẳng thấy dọn bao giờ nên Thìn cũng mặc kệ, ngửi mãi cũng thành quen. Một lần Thìn và Hồng đang cãi nhau vì chuyện giặt quần áo cho bà Đức thì bỗng nghe thấy bà ú ớ như muốn nói điều gì, làm cả hai bỗng giật mình. Bà Đức cố giơ tay chỉ trỏ như muốn dặn dò. Thìn và Hồng chạy vội lại nhìn bà cụ. Hồng nhìn bà cụ rồi lại nhìn Thìn. Này, hay bà cụ giấu của chìm của nổi gì đấy, bây giờ yếu quá rồi nên muốn để lại cho mình. Hồng cầm tay bà cụ âu yếm. Mẹ ơi, con là Hồng, dâu trưởng của mẹ đây. Mẹ có gì dặn dò con không ạ? Mẹ có hiểu con đang nói gì không mẹ? Thìn nghe Hồng nói vậy thì mỉa mai. Nếu có của thì chồng tôi mới được hưởng nhá, không đến lượt chị. Bà Đức vẫn cố giơ tay chạm vào cây gối, miệng thì vẫn ú ớ. Mặc cho hai cô con dâu hỏi, bà vẫn nhìn xung quanh một hồi lâu như muốn tìm ai đó. Đứa con gái thì đi lấy chồng xa, con trai bà tối nay đi làm ca đêm chắc cũng không về kịp. Hai hàng nước mắt tuôn trào xuống gò má gầy guộc, rồi bà nhắm mắt lại và ra đi mãi mãi. Thìn và Hồng không ai bảo ai, kéo cái gối ra khỏi đầu bà cụ, lần thấy một gói nhỏ được bọc kỹ bằng mảnh giấy màu hồng. Cả hai mở ra thì thấy có đôi khuyên tai bằng vàng mà bà Đức đeo từ hồi còn trẻ. Đám tang bà Đức rất đông người đến viếng, ai cũng thương bà sống phúc đức nhân hậu. Mặc bộ quần áo tang xô trắng, Hồng cố bám vào chiếc quan tài đang được chuyển ra ngoài xe và khóc lớn. Ôi trời ơi, có nỗi đau nào hơn thế nữa không hả trời? Có mất mát nào hơn thế này nữa không? Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con cháu ra đi như vậy? Con chăm sóc mẹ chưa được bao nhiêu lâu mà giờ âm dương cách biệt. Mẹ ơi là mẹ ơi. Thấy Hồng gào khóc và cứ bám chặt lấy quan tài của bà Đức không chịu buông ra, họ hàng đỡ lấy Hồng an ủi. Thôi, bà mất rồi, có đau buồn thì cũng vậy, cố gắng gượng lên mà lo việc cho bà đi đã. Hồng gạt tay mọi người ra và càng khóc lớn hơn. Cứ kệ tôi, để tôi đi theo mẹ tôi xuống đó hầu hạ, chăm sóc cho mẹ tôi bớt cô đơn lạnh lẽo. Mẹ ơi, mẹ chờ con với. Thìn cũng chạy vội ra ôm lấy quan tài mẹ chồng và gào lên. Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy tiếng con đang gọi mẹ không? Mẹ về với con đi mẹ ơi, để con được thường xuyên chăm sóc mẹ như ngày nào. Mẹ con mình sớm tối có nhau, mẹ mất rồi con sống ra sao đây? Ôi, đau đớn quá. Tiếng khóc, tiếng gào thét của hai cô con dâu làm ai dự đám tang cũng phải rớt nước mắt vì xúc động. Mời các bạn nghe câu chuyện ngắn thứ hai có tựa đề Ai hại ai. Trời mới tờ mờ sáng, hai bố con ông Đức dắt cái xe đạp thồ đầy các loại rau mang ra chợ bán. Thằng con hôm nay phải dậy sớm thay mẹ ra hái rau cùng bố nên vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Mày đúng là thằng thanh niên hoi, đi hái rau có một buổi mà trông chán đời chưa kìa. Tao và mẹ mày ngày nào chả phải dậy sớm thế này. Có đi làm cùng bố mày thì mày mới biết kiếm đồng tiền nó vất vả thế nào con ạ. Liệu mà học cho nó giỏi vào. Thằng con có vẻ đã mệt mỏi. Mới gần có 3 giờ sáng mà bố bắt con dậy. Tự nhiên mẹ lại ốm làm con phải đi làm thay. Ông Đức cười dỗ thằng con. Đúng là hôm nay đi sớm hơn mọi hôm thật. Vì là mùng 1 đầu tháng, bán được nhiều rau hơn nên phải tranh thủ hái nhiều, bán còn kiếm thêm được tí chút. Tết nhất đến nơi rồi, lát rửa rau xong thì mày về, mình tao vào thành phố cũng được. Thằng con nhìn lại đống rau chất đầy trên cái xe đạp rồi thắc mắc. Mà sao bố không quỳnh về đường dưới gần cái ao làng mình mà rửa rau, đợi đi luôn à? Ông Đức dừng cái xe đạp lại, vừa chuyển rau xuống đất, ông vừa mắng. Mày ăn học mà dốt lắm con ạ. Quay về ao làng rửa rau thì đến trưa mới đến chợ à? Mày phải biết tranh thủ thời gian chứ, vòng đi vòng lại bao giờ mới đến nơi? Ông Đức nhìn xuống cái nắp miệng cống nước thải trên đường và giật mình. Trời đất, bọn nó lại đậy vào rồi à? Chết thật. Mày ra đây cùng với bố cậy cái nắp cống này lên. Thằng con ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thấy bố đang nhăn mặt chồng mông lên gồng hết sức cậy nắp cống nên nó cũng vào giúp sức cùng. Loay hoay một lúc, hai bố con cũng kéo được cái nắp cống bằng bê tông và rộng khoảng hai người đứng xuống cũng vừa. Nắp cống mở ra thì mùi hôi thối bốc lên. Thằng con nhăn mặt vì không chịu nổi mùi đấy. Riêng ông Đức thì đã quen với công việc này nên ông thấy rất bình thường. Xắn tay áo, ông Đức nhét lại cái ống quần vào trong đôi ủng rồi nhảy luôn xuống miệng cống và bảo thằng con. Mày ở trên chuyển rau xuống đây cho bố rửa. Đưa cho bố mấy mớ rau mà thằng con vẫn chưa hết ngạc nhiên. Vừa nói nó vừa bịt mũi. Rửa rau cái cống này hả bố? Kinh quá, ghê hơn là mùi trong thùng xí cho mình ý. Ông Đức cũng thông cảm cho thằng con vì đây là lần đầu tiên nó đi làm rau cùng bố thay mẹ nó hôm nay bị ốm. Tay ông vẫn toan toát cầm mớ rau cải, rau muống hứng xuống dòng nước cống đang chảy rồi lại chuyển lên cho thằng con xếp lên trên xe đạp. Vừa làm ông vừa cười nói. Cả làng mình ai chả tưới rau bằng cái cống này, vừa nhanh lại vừa tiện, rửa bằng máy thì chết tiền, còn quay về tận cái ao làng thì vừa xa lại mất thời gian, ra đến chợ thì cũng chưa rồi, buôn bán cái gì nữa. Thằng con có vẻ lo lắng. Rửa thế này nhớ người ta ăn vào bị ngộ độc thì sao bố? Ông Đức tay vẫn toàn toát nhúng rau xuống cống. Ngộ độc thế chó nào được. Thằng nào mua rau về người ta chả phải rửa lại bằng nước máy, nấu chín lên thì vi khuẩn nó chết hết bố nó rồi, còn đâu mà ngộ độc. Còn đứa nào ăn sống thì cho nó chết, cũng lắm là tao thấy đuổi là cùng chứ gì. Mà bây giờ hiện đại dân tỉnh ăn lắm chất đạm bổ béo vào nên toàn bị táo bón. Ăn rau này chẳng may Tào Tháo đuổi, có khi họ lại thích kia chứ. Thằng con tần ngần một lúc rồi nói. Bố ơi, ở cái cống này toàn nước thải sinh hoạt, nước từ hố xí tự hoại với nước mưa đổ dồn về từ các khu vực quanh đây nên bẩn và ô nhiễm lắm. Đang nói nó bắt chợt nheo nheo rồi hô lên. Ô kìa, có con chuột chết dưới cống kìa bố ơi. Ông Đức cúi xuống nhăn mặt bảo thằng con. Ừ nhỉ, hèn nào hôm nay cống này thối thế, hóa ra là có con chuột chết, chứ mọi hôm không đến mức thối như thế đâu. Mày đưa hai quả dưa chuột đây cho ta. Ông Đức cầm hai quả dưa rồi gắp lấy con chuột chết quăng ra ngoài đường. Sau đó ông nhúng hai quả dưa chuột xuống cống rửa qua rồi đưa cho thằng con cất lên cùng đống cà chua và ớt. Thằng con như hiểu ra điều đó, nó nói. Hèn nào mấy hôm nay mẹ cứ kêu đau đầu chóng mặt, chắc tại xuống cống rửa rau nhiều nên có khi bị nhiễm vi khuẩn đấy bố ạ. À, ông Đức phì cười. Tiền sư bố nhà mày có lớn mà chả có khôn. Mẹ mày đau đầu chóng mặt, có khi là mày sắp có thêm thằng em đấy. Nhiễm độc cái gì mà mày kêu ít thôi, xếp lên hàng xe rồi buộc chặt vào cho bố, để tao còn mang ra chợ bán. Sáng đến nơi rồi cơ kìa, con thì lính tính nhà quan, trái được cái tích sự mẹ gì cả. Khoảng hơn 5 giờ sáng, cái chợ cóc nơi ông Đức và những người bán hàng rong khác đã khá nhộn nhịp. Tiếng người bán hàng dục dịch dọn đồ pha lẫn tiếng cãi chửi nhau vì tranh chỗ ngồi. Thằng danh kia để gọn cái đống ngô của mày vào, thích bành trướng à? Mới sáng mùng 1 ám quẻ bực cơ mình. Mụ Nhẫn đặt cái thúng bún xuống dưới đất rồi quát thằng Tâm Ái bán ngô. Dạo này bán bún ế ẩm quá nên mụ sinh ra cáu gắt khác thường. Tâm Ái là nhân vật đồng cô ở chợ. Ngày nào gã cũng chở một thùng sắt tây loại to đựng ngô luộc ra bán. Cũng khá đắt hàng, nhưng muốn kiếm thêm nên gã nhập cả ngô sống về bán. Vừa nghêu ngao hát, vừa bê nốt cây bao tải ngô từ trên xe thồ xuống. Tâm nghe tiếng quát của Mù Nhẫn, vốn sẵn tính đanh đá và chuông hoa, gã hất luôn bao tải ngô xuống đất rồi cầm một cái ngô to nhất trên tay và chỉ vào mặt Mù Nhẫn. Này con lùn kia, mày bảo ai ám quẻ? Tao để tạm hàng đây thì làm sao? Việc gì mà mày có phải giống mõm lên thế? Mà tao nói cho mày biết nhá, bún của mày hết thời rồi, lựa mà kiếm hàng khác mà bán đi. Bây giờ bún của mày bán cho ma nó ăn à? Loại thất đức, ai đời đi tẩm hóa chất vào bún cho người ta ăn bao giờ? Lúc này những người bán hàng đã tập trung xem thằng bán ngô và Mù bán bún chửi nhau. Nhiều tiếng cười vang lên vì nghe giọng chửi eo éo và chua ngoa của thằng Tâm Ái. Mù Nhẫn thấy vậy cầm cái cân nhỏ làm hung khí rồi lao vào thằng Tâm dọa. Này cái thằng mặt xấu như mặt ngựa kia, mày bảo ai tẩm hóa chất vào bún? Mày xúc phạm nghề nghiệp của mẹ thì mẹ không để mày yên đâu nhá, mẹ nhịn mày nhiều rồi đấy. Thằng Tâm cũng không vừa, gá nhặt thêm mấy cái ngô ném vào người Mù Nhẫn rồi cong môi, giọng nói đầy thách thức. Thích đi chiến, nhảy vào đây, con để chiều tất nhá. Cả nước này biết mày tẩm hóa chất vào bún chứ chả riêng gì tao. Ăn vào ung thư, rồi phi bố nó lên bàn thờ ngồi như chơi. Quần khốn nạn, vô đạo đức. Sống phải có lương tâm của con người đối với con người chứ. Thế cả hai đang khẩu chiến đã chuyển sang đồng thủ. Mấy người bán hàng vội chạy sang kéo ra khuyên can. Bà Thất đang vành mồm, con gà ra nhét bánh đúc vào cho nó tăng cân để bà kiếm thêm lời. Thấy cảnh đánh nhau, bà ném vội con gà vào cái bu rồi hét lên. Tối ngay đi, mới sáng mồng một mà đánh chửi nhau thế thì còn buôn bán mẹ gì nữa. Cùng cảnh bán hàng với nhau thì phải biết đoàn kết chứ, mỗi người nhịn một câu. Thằng Tâm Ái đang giơ cái ngô đỉnh tương về Mù Nhẫn, nghe bà Thất nói vậy, gã hạ tay xuống rồi vừa nói vừa thở. Em cũng nhịn con lùn này nhiều lắm rồi, một điều nhịn là chín điều nhục. Nhưng hôm nay mồng một, chị mày tha cho mày đấy. Cái chợ cóc này hình thành đã nhiều năm, mới đầu chỉ là vài ba hàng quán bán vài mớ rau, bìa đậu, phục vụ nhu cầu ăn uống của những người dân quanh đây. Nhưng chỉ một thời gian sau đã có đầy đủ các mặt hàng phục vụ đời sống của mọi người. Những người kinh doanh nhỏ lẻ thoải mái bày sản phẩm của mình ra, rồi căng lều bạt ô dù để bán hàng. Thấy mọi người can ngăn, Mù Nhẫn quay lại cầm mớ lá rong dùng để gói bún, ném xuống đất mồm vẫn chửi. Cái loại dở đực dở cái, định vụ giáng hỏa cho tao. Tao bán bún còn sang hơn cái loại bán ngô như mày. Ghen tức với tao, cống rãnh mà đòi sống sánh với lại dương. Nghe Mù Nhẫn chửi đồng, mặc cho mấy người giữ chặt hai tay, thằng Tâm Ái giãy giụa co cả hai chân như kiểu muốn xông phi vào người Mù Nhẫn. Hắn gào rú lên khi bị mụ kia coi mình là cống rãnh. À, con lùn bán bún tẩm hóa chất kia, mày khinh bà mày á? Bà mày là cống rãnh thì loại mày là cái mương thối, cái loại kênh mương mà đòi tương đương với bể nước. Bà mày nói cho mày biết nhá, sông có thể cạn, núi có thể mòn, chứ cái loại lùn như mày thì không bao giờ có thể cao lên được. Rồi hắn tiếp tục chu chéo cái giọng ngoan ngoắt thường ngày. Ôi làng nước ơi, đừng có ai ăn bún của con lùn này, nó toàn đồ hóa chất gì đó nên nó bỏ vào đấy. Báo đài người ta đang âm mỹ lên kia kìa, ăn vào là dễ đành đạch ngay đấy, có sống thì cũng phải thành tật thôi. Mấy người đi chợ sớm cũng bu lại xem cuộc chửi nhau. Thấy nói đến bún tẩm hóa chất, mấy bà nội trợ nhìn nhau gật gù, xì xào bàn tán. Thằng Tâm Ái thì đắc chí lắm, còn Mù Nhẫn thì vội vàng giải thích. Các bác đừng có nghe nó, bún quê em làm toàn hàng đảm bảo, bọn tỉnh khác nó đổ hóa chất gì vào đến chứ không phải ngoài em đâu. Các bác cứ xem thì biết, bún của em vừa thơm vừa dẻo, quê em làm toàn từ gạo ngon đấy. Thằng Tâm Ái nhảy vội ra, chỉ tay vào thúng bún của Mù Nhẫn và bĩu môi. Hàng đảm bảo cái đít chảo. Các bác xem đây này, bún gì mà trắng nõn như là đùi hot girl thế kia, không tẩy bằng hóa chất mà trắng được như mắt ma thế này á. Loại mày không có lương tâm của con người đối với con người. Mọi người có vẻ thiên về lời giải thích của thằng Tâm Ái hơn. Mấy bà nội trợ xì xào bảo nhau. Lão chồng tôi thì chỉ thích ăn phở, tôi thì lại thích ăn bún. Thôi tốt nhất là không ăn nữa cho nó lành, ăn xong đi đoàn tụ với các cụ thì bỏ mẹ, chết thì thiệt lắm, chồng nó lại đi với gái. Nói xong mấy bà nội trợ bỏ đi. Mụ Nhẫn tức lắm nhưng không làm gì được, sợ tiếp tục chửi nhau thì nó lại gào mồm lên vụ bún tẩm hóa chất như vậy thì mất hết khách. Mụ đành ngồi im cay cú tiếp tục sửa soạn hàng. Mụ nghiến răng nói khe khẽ với thằng Tâm Ái. Mày nhớ mặt mẹ mày đấy nhá. Tâm Ái mặt vênh lên đắc chí, hắn lại nghêu ngao hát như để chọc tức Mụ Nhẫn. Bà Thất can thằng Tâm xong quay về chỗ của mình, tiếp tục vành mồm gà ra nhồi bánh đúc. Ông Đức đáng ra đến chợ cũng tất bật vào chỗ ngồi, sửa soạn hàng bày ra bán. Nhìn xung quanh ông biết ngay là vừa có vụ ẩu đả. Ông quay sang hỏi bà Thất: "Lại vừa có vụ gì mới ở Thím Tâm? Trông ngô vứt lung tung thế kia là tôi biết ngay." Bà Thất tay đang nhảy nhùa bánh đúc: "Vâng, lại chửi nhau cái vụ bán bún tẩm hóa chất, chẳng ai nhường ai. May là tôi sang can kịp, nếu không thì đánh nhau to đấy. Mấy hôm nay bà nghe đài báo nói nhiều về bún tẩm hóa chất gây ung thư, bà cũng bức xúc lắm." Bà tiếp tục: "Quần ác nhân đông nhỉ, giờ toàn người với người hại nhau thôi. Làm những việc trái lương tâm như vậy mà chúng nó cũng không cắn rứt mê lạ chứ." Ông Đức Tành đang cầm cái chai nhựa to phun nước cống lên rau, nghe bà Thất nói vậy ông dừng tay, chép miệng tỏ thái độ buồn rầu: "Tại sao bọn nó ác thế không biết, ăn cái thứ đó vào bảo ra suốt ngày thấy ung thư. Từ hôm nghe đài báo nói, cả nhà tôi chẳng dám ăn bún nữa, cần cơm chịu chắc dạ. Người với người mà đối xử với nhau tàn nhẫn quá." Thấy mọi chuyện đã yên ắng hơn, ai cũng tập trung vào sửa soạn hàng của mình. Thằng Tâm Ái đã dọn xong đống ngô, hắn mở vung cái thùng ngô luộc làm khói bay nghi ngút, thơm lừng một góc chợ. Mục đích của hắn là mở vung ra để những người dọn hàng sớm chưa kịp ăn sáng ở nhà thì biết mà sang mua ngô của hắn. Chưa cần nói đến khách đi chợ mua thực phẩm, mà ngay cả những người bán hàng xung quanh cũng là khách thường xuyên của hắn. Ngô luộc của Tâm rất sạch sẽ, cái ngô vừa mầy vừa chắc hạt, ăn rất bùi và thơm. Từng hạt ngô ngọt và đều tăm tắp nhau, vừa rẻ vừa ngọt nên ai cũng thích. Ngày nào Tâm Ái cũng bán được khoảng 200 bắp ngô luộc. Bán được mấy túi ngô cho khách, hắn moi cái gương nhỏ trong túi ra soi rồi tủm tỉm cười một mình. Chợt nhìn thấy bà Thất đang bận nhồi gà, hắn gọi với xa: "Bồng một có khác, hôm nay mang nhiều gà thế. Để con em này sang giúp chị một tay nhá. Tay con này mà nhồi gà thì đảm bảo hôm nay chị bán hết hàng cho mà xem." Đang bận mà có người giúp, bà Thất phấn khởi ra mặt: "Em gái, sang giúp chị mày một tay cho nhanh. Sáng bảnh mắt ra rồi kia kìa, người ta ào ào ra chợ bây giờ." Vốn thân với bà Thất, hắn vừa đi vừa ngoáy mông sang tay cầm theo cái hai ngô luộc thơm ngon mời: "Em mời bác Thất với bác Đức ăn cái ngô, chắc sáng chưa kịp ăn gì phải không? Hai bác nghỉ tay luôn cho nóng." Ông Đức dậy từ sáng làm rau nên cũng chưa kịp ăn gì. Ông ríu rít cảm ơn rồi ngồi gặm ngô. Tâm Ái là người nhiều chuyện nhất cái chợ cóc này, nhưng được cái tốt tính và nhiệt tình. Có sao nói vậy nên cũng được lòng những người bán hàng xung quanh. Vừa ngồi xuống giúp bà Thất nhồi gà, Tíu Tít tâm sự chuyện làm đẹp. Bà Thất biết vốn tính đồng bóng ơn nịnh của gã nên khen: "Sáng con gói xôi rồi, thôi để bác Đức ăn nốt. Sao dạo này da mặt đẹp thế, có dùng kem dưỡng da gì không đấy?" Tâm tủm tỉm cười ỏn ẻn: "Dạ không ạ, tự nhiên đấy chị ạ. Bà em dùng kem dưỡng da thì còn đẹp nữa. Tết này em nhận gói bánh chưng thêm chị ạ, gom đủ tiền em sang Thái Lan tìm lại chính mình. Lúc đó bọn đàn ông chết hết với em, ai chứ còn nhẫn lùn kia thì xách dép cho em không xong. Còn mấy thằng xe ôm đầu chở em khinh luôn." Bà Thất động viên: "Ừ, cố gắng nhá. Lúc đó thành hot girl rồi thì đừng có mà quên bà chị bán gà này đấy." Đang ăn ngô, nghe hai người nói chuyện làm đẹp, ông Đức nhìn hai quả dưa chuột lúc sáng ông dùng để gắp con chuột chết dưới cống. Ông xen vào nói: "Tâm này, tao tặng mày hai quả dưa chuột này về cắt ra rồi đêm ngủ đắp vào mặt cho đẹp da. Tao thấy trên phim họ đắp mặt bằng cái này lắm." Bà Thất gật gù: "Ừ, đúng rồi đấy. Ông Đức này tâm lý ra phết. Mày mang cái này về đắp mặt cho da mịn thêm." Tâm xúc cảm cầm hai quả dưa chuột đút luôn vào túi, ỏn ẻn cảm ơn rồi tiếp tục nhồi gà giúp bà Thất. Đang say sưa chuyện làm đẹp thì hắn nghe thấy con bán đậu phụ đang xì sụp cấn vái: "Con Nam Mô Di Đà Phật, Con Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay mồng một đầu tháng, gia chủ con là Nguyễn Thị Ngọt, có chút hương hoa dâng lên thần linh thổ địa ngự tại chợ cóc này. Con cầu mong các ngài phù hộ độ trì cho con buôn may bán đắt, đầu tháng đắt hàng, cuối tháng giàu to. Con cầu mong thần linh thổ địa làm cho bọn dân phòng có mắt cũng như mù, nhìn thấy con ngồi lù lù ở đây mà coi như không thấy, không tịch thu được hàng họ của con." Nghe ngứa tai, thằng Tâm Ái lại xen vào, cố tình khấn to cho mọi người nghe thấy: "Con cũng Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho cái bọn bán đậu phụ trộn thạch cao hại người sớm bị đi tù, cầu cho mỗi bát cơm chúng nó ăn tự nhiên biến thành bát thạch cao, cho cả lò nhà nó ăn cho lòi họng ra, cho chúng nó thấm thía nỗi khổ của người dân. Còn Ngọt đang cầm cái khay nhỏ đựng đồ lễ gồm 3 quả lê Trung Quốc và ít tiền vàng mã. Nghe thấy gã kia chửi, đều mình, ả định úp luôn khay lễ lên đầu thằng Tâm, nhưng tiếc của, ả đặt cái khay xuống đất rồi trợn mắt chửi. Mày hết sỏ xiên bà bán bún rồi bây giờ mày lại quay sang chửi tao. Tao động chạm gì đến bát cơm quả trứng nhà mày? Về mà lo bán ngô rồi kiếm tiền sang Thái Lan đi con. Mày có bán cả đời nhá, thì cũng không đủ tiền mà phẫu thuật phần trên đâu. Chưa nói gì đến cái củ khoai hà phần dưới của mày. Câu chửi của cái Ngọt đậu phụ chạm đúng vào nỗi đau thầm kín. Đúng hơn là ước mơ sang Thái của Tâm. Gã đứng phắt dậy khiến tay bà Thất Gà đang túm vạt quần của gã để can, lại vô tình kéo tụt cái quần chun của gã xuống đến gần đầu gối. Vừa kéo quần lên vừa lao về phía cái Ngọt. À, mày dám sỉ nhục bà mày à? Cái loại cho thạch cao và đậu phụ hại người kia, mày không có lương tâm của con người đối với con người. Quả này mày sóng phim với bà. Nói xong hắn quay lại cầm cái chậu bánh đúc của bà Thất Gà hất luôn vào người cái Ngọt đậu phụ. Mặt mũi quần áo của Ngọt dính bê bết cái chất nhầy nhầy của bánh đúc. À hét lên âm mỹ, mọi người lại phải chạy vào kéo Tâm Ái ra. Mới sáng mồng một mà cái chợ cóc này có hai phen đánh chửi nhau. Bà Thất và ông Đức kéo Tâm về chỗ bán khoai của gã. Hai người hết lời khuyên can. Mụ Nhẫn bán bún chạy ra tỏ vẻ đồng cảm với cái Ngọt đậu phụ. Thôi, dây vào cái loại quái thai đi làm cái gì? Chửi nhau mà động vào giới tính của nó là chết đấy. Thôi, về thay quần áo đi tao trông hàng cho. Mồng một thế này thì buôn bán cái gì nữa? Cái Ngọt vừa méo máu vừa chửi. Thằng chó kìa, mày cứ nhớ đấy. Hôm nay đầu tháng bà mày nhịn để còn làm ăn, ngày mai bà mày cho mày chết. Cái loại đá xấu mặt như mặt ngựa là còn mày đặt bị ái. Nói xong Ngọt lên xe đạp phóng đi. Thằng Tâm đứng dậy chửi với theo. Bà mày xấu còn hơn cái loại mày nhá. Loại cứt chó di đà mà tưởng mình là sô-cô-la của Mỹ. Sáng ra nó lộn cả mề với con bún tẩm hóa chất với cái con đậu phụ trộn thạch cao này rồi. Đến giờ đi chợ, người mua kẻ bán đã khá đông đúc. Ai cũng lo chào mời bán hàng nên cũng quên đi cái chuyện ầm ĩ vừa rồi. Từ khi đài báo đưa tin về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm nên khu chợ cóc này cũng giảm đi lượng khách đáng kể. Mua gà không em ơi? Vào đây chị bán mở hàng cho. Chị thích nhất em mở hàng đấy. Gớm người đâu vừa xinh vừa khéo thế kia cơ chứ. Cứ mở hàng lần nào thì chị bán không kịp nghỉ tay lần đấy. Vào đây em. Nghe bà Thất mời mua gà, bà nội trợ ngó nghiêng dùng ngón tay chỉ trỏ. Ngày hôm nay thế nào chị? Mùng một em mua về thắp hương nên chọn cho em con nào ngon ngon nhá. Mấy lần trước ăn thịt bở bùng bục không được ngon lắm đâu chị ạ. À? Bà Thất đon đả vừa chọn gà vừa giải thích. Bây giờ gà toàn thế em ơi. Gà chị là đảm bảo nhất cái chợ này luôn đấy. Mấy con bán gà đầu chợ kia kinh lắm. Chúng nó toàn cho gà ăn cái thuốc gì mà của Trung Quốc đấy. Thịt siêu nạc luôn. Nhưng mà ăn cái đấy có ngày chết. Làm việc độc ác như vậy chị không làm. Gà nhà chị nuôi chuồng nên nó có được chạy tập thể dục như gà thả đồi đâu. Nên thịt hơi bở cũng phải. Bà nội trợ có vẻ xuôi lời trước cái lời giải thích đó. À, vâng. Vậy thì em yên tâm rồi. Bây giờ ăn cái gì cũng kinh. Sợ nó cho hóa chất bà chị ạ. Có tiền mà có sướng đâu. Chỉ có việc đi ra chợ suy nghĩ xem ăn cái gì cho an toàn mà đau hết cả đầu. Tết này chị để cho em 3 con gà ngon nhé. Em đặt trước từ bây giờ. Bà Thất hớn hở. Mua hàng chị thì yên tâm đi. Chị làm sẵn về chỉ việc luộc thôi. Nói rồi bà Thất chợt với tay ra hiệu rồi nhỏ giọng lại. Này, chỗ thân quen chị bảo nhé. Tết nhất đến nơi rồi, đừng có mua mang có các con mụ cuối chợ. Nhìn đẹp với ngon thế thôi, chứ nó toàn ngâm thuốc đấy, để mấy năm cũng không hỏng. Bà nội trợ hốt hoảng. Úi dồi ôi, thôi chết. Vậy mà từ trước đến giờ em toàn mua của các con mụ đấy đấy. Nhìn thấy măng nó nhìn đẹp mà ngon lắm cơ mà. Đang ngồi lầm bầm hát một mình, thấy bà Thất và khách đang thì thầm to nhỏ với nhau. Bàn tính buôn chuyện trỗi dậy. Tâm uốn éo đi sang hòng hớt và bất chợt xen vào khiến hai người giật mình. Ngon gì cái của đấy, 60.000 một cân thuốc chống thối của Trung Quốc, nó ngâm được vài tạ măng, bán đầy ngoài kia kìa. Ăn vào rồi hát bài lại mẹ con đi. Bà nội trợ hốt hoảng. Thế thì chết à? Thế thì nhà ai chả có nồi măng? Bọn nó độc ác như thế thì biết ăn cái gì bây giờ? Tâm Ái vút tóc mái, rồi bắt đầu giảng bài bằng cái giọng nheo nhéo. Thế thì mới phải có kinh nghiệm, bây giờ mới ai có lương tâm của con người với con người đâu. Này nhá, măng xịn của nó là có màu vàng nâu nhạt, vàng có thể bẻ gãy được. Còn cái loại mà măng nhìn vừa đẹp vừa bóng lộ lên ấy, toàn hóa chất đấy. Túm lại là cứ đẹp với màu khác thường là không mua. Có khác gì mấy đứa con gái bây giờ đâu. Nhìn thì hoành tráng đẹp đẽ mà trên người toàn bơm vá, mông má vào đấy. Hắn nhìn xuống người mình rồi nói tiếp. Cứ như mình, chưa dao kéo gì mà đã ngon sẵn thế này rồi. Dao kéo vào thì đẹp không tì vết luôn. Nói xong hắn lại ngoáy mông đi về chỗ trước, ánh mắt ngạc nhiên của bà Thất và bà nội trợ kia khi nhìn thấy hắn hiểu biết và có kiến thức quá. Đến khoảng 11 giờ trưa là chợ cóc đã vắng hẳn. Lác đác vài đứa sinh viên đi chợ mua thức ăn về nấu cơm. Biết là không đảm bảo vệ sinh, nhưng vì không có điều kiện và tiện gần chợ nên chúng cần phải mua để ăn. Quan trọng hơn là thực phẩm ở đây cũng rẻ nữa. Thấy đã ván khách, thằng Tâm lại lấy gương ra soi, trải lại tóc mái vì đã bết vì mồ hôi dầu của gã. Rồi kiếm chuyện nói với mọi người. Này, các bác này, chị em chúng mình kể ra cũng chẳng khác gì thế giới xô đít là mấy đâu. Cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng đi chứ đùa. Gái ngọt bán đậu ngứa tai tranh thủ xỏ xiên. Đúng là cái thằng bán ngô, ngọng lại còn thích thể hiện. Tiếng Tây nó gọi là xô bít. Bít chứ đít cái khỉ gì, thằng dốt. Tâm Ái cười đều, lắc đầu ngán ngẩm. Trình độ của các con bán đậu phụ, bán nhiều nên óc mày toàn bá đậu rồi. Mình ngồi bán hàng thế này, khách người ta đi qua đi lại chồng hết đít vào mặt mình, thế thì chẳng gọi là xô đít thì là cái gì? Em nói có phải không các bác? Ông Đức nghe vậy thì bật cười. Có lý đấy, nhưng mà giống thế chó nào được. Chúng nó toàn người nổi tiếng, mình thì buôn thúng bán mẹt thế này thì giống cái gì? May ra là giống mỗi cái của nợ đấy thôi. Bà Thất cũng ngạc nhiên khi nghe Tâm Ái nói như vậy. Sao mày lại bảo thế? Tao có thấy giống cái gì đâu. Mà hình như ông Đức này nói đúng là chỉ giống mỗi cái 39,000 đấy thôi. À mà tôi cũng chẳng hiểu cái đó của nghệ sĩ thì nó có khác cái gì của mình không mọi người nha. Chắc là nó cũng na ná như thế chứ sao. Thằng Tâm Ái óng nghèo đứng dậy giải thích cho cái nhìn tò mò của mọi người. Thêm hỏi các bác nhá, các bác thấy thỉnh thoảng giới xô đít nó làm vài quả xì găng đan để nổi tiếng thì cũng giống như bọn mình thôi. Đấy, chẳng phải vụ xì găng đan của con nhẫn lùn tẩm hóa chất với bún mà chẳng nổi à. Giờ nó hot khác gì người nổi tiếng đâu. Cả chợ này phải xôn xao với nó đi thôi. Trước khi chưa có vụ tẩm hóa chất thì chìm nghỉm có ai biết đến nó đâu. Giờ ai đi chợ chẳng phải liếc xem nó ngồi đây không. Thế mới kinh chứ lị. Nhưng mà tiếc là nổi tiếng xong lại chẳng kiếm ăn được cái gì. Cứ ngồi một góc nghe thiên hạ chửi, đói thối cả mồm ra. Mọi người nghe sự so sánh của Tâm Ái cũng có vẻ hợp lý. Công nhận là vụ tẩm hóa chất của con nhẫn lùn này nổi tiếng thật. Không những nổi tiếng ở chợ cóc mà báo chí truyền hình cũng đăng bài ầm ầm. Và nó lại còn giống hơn ở chỗ, cùng là nổi tiếng nhưng tai tiếng lại nhiều hơn. Và ai biết đến cũng chửi. Riêng mù nhẫn lùn biết mình bị đá xoáy, mù nói. Ừ, mày nói đúng. Vụ của tao hot thật đấy, giờ tao thấm thía rồi. Còn mày thì cái vụ xịt căng đan nào cũng có mặt mày tham gia, ăn theo để nổi tiếng. Cả chợ này biết mà mua ngô của mày. Lúc nào cũng thấy mặt mày hết, hèn gì ngày nào cũng bán hết cả thùng ngô to thế kia. Ai nghe thấy cũng phải bật cười vì không ngờ rằng cái chợ cóc bé nhỏ này lại được ví von với thế giới showbiz hoành tráng. Mà sự so sánh nghe có vẻ cũng có những cái tương đồng. Tâm Ái cười mỉa mai. Đúng là tôi bán ngô đắt hàng thật, nhưng phải nói là tôi có đạo đức nghề nghiệp, chính chuyên nhất chợ. Hay có thể nói tôi là thanh niên nghiêm túc của cái chợ cóc này. Hàng tôi bán dân dã truyền thống nên người ta thích. Tôi việc gì phải ăn theo ai để nổi tiếng. Cả cái chợ cóc này ai mà chẳng biết tôi. Ngô của tôi thì ngon nổi tiếng rồi. Ông Đức gật cổ cũng thêm vài câu cho vui, vì hôm nay trời nóng nên ông cũng bán được nhiều rau. Trước vụ bún tẩm hóa chất thì có vụ lòng lợn thối Trung Quốc của con luộc móm. Sau vụ xì căng đan đấy chẳng hiểu giờ dạt vòm ra bán ở nơi đâu. Ăn ở không có tình người gì cả. Toàn tẩm hóa chất vào lòng thối rồi bán cho mọi người ăn. Quá độc á. Tâm Ái hưởng ứng ngay. Chúng nó làm gì có lương tâm của con người đối với con người. sống thế thì chết, ai người ta khóc được, toàn bọn vô nhân đạo. Thật ra cả chợ cóc này ai cũng có phốt cả. Từ mụ bán miến nhuộm phẩm cho có màu vàng, con bán hoa quả Trung Quốc ngâm hóa chất, mang ngâm thuốc tẩy. Còn bà Tất Gà tuy không tẩm hóa chất như các hàng khác, nhưng bà nhồi bánh đúc và bơm nước vào gà cho tăng trọng lượng để kiếm thêm lời. Nếu con gà nặng 1 cân thịt thì sau khi nhồi bánh đúc và bơm nước vào cũng tăng thêm 4 lạng. Còn ông Đức thì rửa rau với bơm bằng nước cống về ăn sống thì có thể ngộ độc. Nhưng cũng may là người ta mua về toàn nấu chín, nên sau khi ăn thì chỉ bị đi ỉa. Cả chợ chỉ có mỗi Tâm là đàng hoàng nhất. Gá tùy chua ngoa lắm mồm, nhưng ngô luật của gá không bị vấn đề gì cả. Không bán điêu lại sởi lời với khách, cả chợ cũng nể Tâm ái một phần vì thế. Bà Thất suy nghĩ một lúc rồi nói: đúng là chợ mình có mỗi thằng Tâm này là thanh niên nghiêm túc, không có phốt gì. Đúng là tấm gương sáng về đạo đức kinh doanh, những người khác cũng nên học tập đấy. Tâm bỗng nhiên được ca ngợi. Gá nhìn những người bán hàng xung quanh cũng thấy những ánh mắt của họ đang tập trung nhìn về phía hắn. Gá nhẹ nhàng: tính của em là làm gì cũng phải có lương tâm con người đối với con người. Tháng nào em cũng ăn chay cho tâm mình được thanh tịnh. Cái nghề bán hàng nó cũng bạc lắm các bác ạ. Mình vì ham đồng tiền trước mắt mà làm những việc không có lương tâm của người thì bất nhân quá. Tất cả há hốc mồm ra nhìn Tâm, vốn quen với cái giọng chua ngoa đanh đá của gã mà thế nào hôm nay lại được nghe giáo huấn bằng những lời lẽ rất dịu dàng, chân thành. Tự nhiên ai cũng cảm thấy lòng mình có một chút tội lỗi đang nhen nhóm lên trong lòng mà không ai dám nói ra. Tâm quay về cái thùng sắt đựng ngô luộc đã bán hết, gã chút nước ngô ra cái ca nhựa to rồi cầm theo cái cốc đi từng hàng một mời mọi người. Hôm nay mùng 1 đầu tháng, có gì không phải thì mong mọi người bỏ qua cho. Cũng vì hiểu lầm không đáng có, giới xô đít bọn mình thì tránh thế nào khỏi sự ồn ào. Các nghệ sĩ chúng nó còn lên mạng chửi nhau ầm ầm kia kìa, phải không các bác? Thôi xin xóa hết cho nhau đi. Em mời mọi người uống cốc nước ngô cho mát ruột rồi em về sớm. Hết hàng rồi. Tết năm nay nhà em nhận gói bánh chưng thuê, các bác nào có nhu cầu thì đặt em gói cho, đảm bảo ngon, sạch với rẻ. Trước hành động đẹp của Tâm, ai cũng xúc động. Uống xong cốc nước ngô của Tâm, mụ Nhẫn bán bún với cái ngọt bán đậu phụ cũng cảm thấy áy náy vì những việc làm không đàng hoàng của mình. Nhìn theo dáng người ẻo lả của gã đang cong mông lên đạp xe về mà ai cũng cảm thấy quý mến. Thằng Tâm đâu rồi bác ơi? Gã đồng nát hối hả phanh cái xe đạp dừng lại chỗ bán hàng của Tâm. Bà Thất trả lời: nó hết hàng nên về sớm rồi, có việc gì đấy? Gã đồng nát thở dài nhìn bà Thất: cái thằng Tám Vía này hôm nay hết hàng sớm thế nhỉ? Mai em về quê rồi, nhờ bác gửi túi pin này cho nó. Bác nhắn là cộng cả tháng trước là hơn 100 hòn rồi đấy, mới hôm nữa em qua thanh toán sau. Bà Thất cầm túi pin tiểu loại con thỏ ngạc nhiên: nó mua đống pin cũ này á? Gió dở hơi, pin hết rồi thì vứt đi mua về làm cái gì? Ông Đức cũng ngạc nhiên không kém: mua cái của nợ này làm cái quái gì nhỉ, có dùng được đâu. Gã đồng nát thành mình: vứt thế đếch nào được, mua về để luộc ngô chứ làm gì. Cho cục pin này vào thì luộc ngô nó mới nhanh chín mà lại ngon, đỡ mất thời gian lại đỡ tốn tiền củi. Tết năm nay nhà nó nhận luộc bánh chưng nữa, chỗ pin này sợ không đủ chứ. Thôi chào các bác, em đi đây. Cả chợ cóc được thêm một phen xôn xao. Giờ thì mới phát hiện ra cái thằng có lương tâm của con người với con người lại âm thầm làm cái việc ác nhân như thế. Vậy mà 2 năm nay những người bán hàng xung quanh toàn ăn ngô luộc của gã mà ai cũng khen là ngon, bổ, rẻ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe 2 câu chuyện ngắn của tác giả Kim Tam Long có tựa đề là Con Dâu Bà Đức và Ai Là Ai,